Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, đệ 1110 chương, canh 2, vừa vặn có thể cho Lưu Đình Nhi trước đi ra ngoài studio một đoạn thời gian. Chính mình liền có thể cùng Trương Khiêm bác một chỗ, không nghĩ tới chính mình dùng như vậy điểm tiểu tâm cơ lại là như vậy mau đã bị fan cấp phát hiện. Nhìn bình luận chung vẫn luôn ngao ngao thẳng kêu muốn hai người chụp ảnh chung fan. Dương Lâm Lăng bắt đầu cảm thấy có chút chột dạ, nàng nhìn Trương Khiêm bác ảnh chụp, ngón tay nhẹ nhàng mà xẹt qua Trương Khiêm bác mặt, trong lòng bắt đầu ẩn ẩn xẹt qua một tia không cam lòng. Vì cái gì không phải chính mình trước gặp được Trương Khiêm bác đâu? Từ lần đầu tiên nhìn thấy Trương Khiêm bác lúc sau, Dương Lâm Lăng trong đầu vứt đi không được đều là hắn. Nàng có khi cũng muốn thu hồi chính mình tâm, không nên phá hư Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm bác, nhưng là lại ức chế không được muốn thấy Trương Khiêm bác xúc động. Nàng ở vô cùng rối rắm dưới đã phát tin tức cấp Trương Khiêm bác. Dương Lâm Lăng, cảm ơn các ngươi ở về bác giúp ta mở rộng, lúc này đây thỉnh các ngươi đương người mẫu thật là thỉnh đúng rồi. Hưởng ứng thực không tồi, ngươi ngày mai có rảnh sao? Có thể thỉnh ngươi ra tới ăn một bữa cơm sao? Trương Khiêm bác, nhưng là ngày mai Đình Nhi khả năng muốn đi Tiên Kiếm bên kia một cái thông cáo. Sợ là không có thời gian. Dương Lâm Lăng, à như vậy à, kia nếu không ta trước hết mời ngươi ăn một bữa cơm đi. Bởi vì mặt sau mấy ngày ta cũng không có thời gian. Vừa lúc qua mấy ngày chính là hoa phục ngày, ta cầm cái lễ vật. Có thể hay không đến lúc đó thỉnh ngươi giúp ta chuyển giao cho nàng. Ngươi trước không cần cùng nàng nói lễ vật sự tình nga. Trương Khiêm bác, tốt, ta thế Đình Nhi cảm ơn ngươi. Dương Lâm Lăng nhìn di động, lặp lại mà nhìn chính mình cùng Trương Khiêm bác đối thoại. Trong lòng nhộn nhạo gợn sóng, đây là nàng trong cuộc đời lần đầu tiên chủ động ước một cái nam tính. Nhưng là thế nhưng dùng chính là như vậy vụng về thủ đoạn. Nàng tự giễu mà cong cong khóe miệng, lại không cảm thấy hối hận. Hôm sau, ở quán ăn nội, Dương Lâm Lăng hóa cái tinh xảo trang dung, sớm mà ngồi ở tại chỗ thượng đẳng chờ. Chờ thật lâu đi, Trương Khiêm bác tới rồi lúc sau lễ phép hỏi. Dương Lâm Lăng lắc lắc đầu, nỗ lực làm ra một bộ ôn nhu yêu nhã tư thái. Hai người ngồi xuống sau, tán gẫu một trận, Trương Khiêm bác vừa vặn nhắc tới hoa phục ngày. Này vẫn là ta cùng Đình Nhi lần đầu tiên quá hoa phục ngày. Phía trước đối này đó không quá hiểu biết, hiện tại hiểu biết lúc sau, đã biết là hán phục người yêu thích nhóm đặc biệt ngày hội. Đối Đình Nhi tới nói nhất định cũng là ý nghĩa trọng đại. Ngươi tưởng thật sự quá chu đáo, thế nhưng còn cấp Đình Nhi chuẩn bị lễ vật. Dương Lâm Lăng nghe được Trương Khiêm bác há mồm ngậm. Miệng đều là Lưu Đình Nhi. Sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, Trương Khiêm bác quan tâm hỏi, ngươi làm sao vậy sao? Người không thoải mái sao? Dương Lâm Lăng lắc lắc đầu, cường đánh tinh thần, móc ra chính mình cấp Lưu Đình Nhi lễ vật, tươi cười đầy mặt mà mở miệng, cái này là ta chính mình thân thủ thiết kế một cái dây cột tóc. Ngươi giúp ta đưa cho Đình Nhi đi, đột nhiên ta cũng tưởng thân thủ làm một cái đồ vật đưa cho. Đình Nhi, ngươi thật sự thực lại tâm, ta cùng Đình Nhi có thể nhận thức ngươi thật là lớn lao vinh hạnh. Trương Khiêm bác nhìn Dương Lâm Lăng mở miệng nói, nghe được Trương Khiêm bác nói chính mình cũng tưởng thân thủ làm điểm đồ vật. Dương Lâm Lăng trong đầu xẹt qua một tia tinh quang, đối với Trương Khiêm bác mở miệng nói, ta cảm thấy thân thủ làm một cái đưa cho Đình Nhi nhưng thật ra một cái thực không tồi chú ý. Tuy rằng nam sinh làm nữ công không tốt lắm, nhưng là ta nhưng thật ra có một cái chú ý, là cái gì? Nói Simon Sơ, Trương Khiêm bác hiển nhiên tới rất lớn hứng thú. Dương Lâm Lăng uống một ngụm thủy, sau đó không nhanh không chậm mà mở miệng nói, có lẽ ngươi có thể thân thủ cấp Lưu Đình Nhi đánh một phen châm cài. Vừa vặn ta khoảng thời gian trước học xong cái này tay nghề. Ngươi nếu là muốn làm nói. Ta có thể giáo ngươi. Hết chương.